Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, tâm địa thiện lương không biết sinh vật đánh thường thêm càng hai. Nghe được Diệp Kiêu đáp ứng rồi chính mình yêu cầu, Sở Giao tự nhiên là thập phần vui vẻ, nàng ở nhân gian giới trời xa đất lạ, hiện tại Diệp Kiêu xem như nàng duy nhất người quen. Diệp Kiêu, ta thế A Tiếu cảm ơn ngươi. Đúng rồi, ta và ngươi cùng nhau trở về đi. Sở Giao nói đã bước nhanh đi tới Diệp Kiêu bên người. A Tiếu ta đã dàn xếp hảo. Ta và ngươi cùng nhau hồi công ty. Vừa lúc đi xem Giang Nhược Vũ ân. Hảo đi, Diệp Kiêu nhưng thật ra không ngại cùng Sở Giao một đường đồng hành. Bởi vì trên người nàng cái loại này cường đại linh hồn hơi thở, thật sự làm người cảm thấy thực thoải mái. Về tới Phong Thiên tập đoàn, Sở Giao trước tiên tới rồi Giang Nhược Vũ văn phòng. Chết, Sở Giao, nhìn đến Sở Giao thân ảnh, Giang Nhược Vũ chần chờ một chút, vẫn là kêu một tiếng nàng tên. Sở Giao ngươi đi đâu? Hôm nay lão bản không biết xảy ra chuyện gì, hủy bỏ buổi chiều hết thảy hẹn trước, Giang Nhược Vũ lúc này thấp thấp tự nói. Nhắc tới Diệp Kiêu, nàng liền nhịn không được nhăn lại mày, biểu tình thực dáng vẻ khẩn trương. Hắn, Sở Giao vừa định muốn nói gì, nhưng là nghĩ đến Diệp Kiêu thân phận, nàng lại dừng lại, tổng không thể nói cho Giang Nhược Vũ, Diệp Kiêu không phải nhân loại. Cho nên hắn cũng có thể nhìn đến chính mình. Hơn nữa chính mình còn thỉnh hắn giúp chính mình làm mặt khác sự tình đi. Ta vừa mới nhìn đến các ngươi lão bản đã trở lại, hẳn là không có gì chuyện quan trọng đi. Sở Giao lâm thời thay đổi lý do thoái thác. Nga, cũng là nghe được Sở Giao nói, Giang Nhược Vũ lập tức mỉm cười gật đầu. Trên thế giới này không có gì sự tình có thể làm khó chúng ta lão bản. Đối với Diệp Kiêu, Giang Nhược Vũ vẫn luôn là thập phần ngưỡng mộ, hơn nữa vạn phần tin tưởng năng lực của hắn. Lúc này đây nghe được Giang Nhược Vũ đối Diệp Kiêu ca ngợi, Sở Giao nhưng thật ra không có phản bác. Nguyên bản Diệp Kiêu ở Sở Giao đáy lòng là cái phi thường không đáng tin cậy, lòng dạ khó lường không biết sinh vật. Bất quá trải qua A Tiếu chuyện này, nhìn đến Diệp Kiêu ra tay hỗ trợ không chút nào hàm hồ, Sở Giao cảm thấy ít nhất người này cũng coi như là cái lòng nhiệt tình, hơn nữa tâm địa thiện lương. Không biết sinh vật đi Phong Thiên tập đoàn công tác còn rất bận rộn, cho nên Giang Nhược Vũ một cái buổi chiều cũng không có rảnh rỗi. Sở Giao cả buổi chiều đều ngồi ở trong một góc phát ngốc. Giang Nhược Vũ không biết nàng suy nghĩ cái gì, cũng không dám đi quấy rầy. Chẳng lẽ tử thần cũng sẽ có tâm sự sao? Cứ như vậy, một ngày thời gian trôi qua. Giang Nhược Vũ về đến nhà lúc sau, liền nhìn đến Sở Giao thân ảnh biến mất ở trong bóng đêm mon sơ, mà Diệp Kiêu trở lại chính mình biệt thự cũng không thấy được Sở Giao thân ảnh. Hắn theo bản năng đi trên lầu phòng cho khách, nhìn đến A Tiếu còn ở ngủ say, hơn nữa nàng trên người lập lòe nhàn nhạt mắt thường nhìn không tới quang mang. Nhìn đến những cái đó quang mang, Diệp Kiêu ánh mắt hơi hơi co rụt lại. Đó là Sở Giao linh lực. Nàng dùng chính mình linh lực làm A Tiếu lâm vào ngủ say. Thân thể của nàng hết thảy cơ năng cũng đều lâm vào ngủ say. Nói cách khác, hiện tại A Tiếu, nàng hết thảy thời gian đều là tạm dừng. Chỉ cần Sở Giao linh lực còn ở, nàng sẽ không phải chết. Thân thể sẽ vẫn luôn vẫn duy trì hiện tại cái này trạng thái. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Kiêu thấp thấp tự nói một câu, xoay người đóng lại phòng cho khách cửa phòng. Đêm mùa hè ở thành phố Phong Thị, gió đêm phơ phất, trống vắng đường cái phía trên, Sở Giao một người lang thang không có mục tiêu đi tới. Bất chi bất giác đến liền đi tới một cái trường phố cuối. Ở trường phố cuối, đứng một cái thon dài thân ảnh. Nam nhân ăn mặc màu đen áo gió, mang theo mũ, dung mạo giấu ở trong bóng tối. Nhìn đến nam nhân kia bóng dáng, Sở Giao sửng sốt, ngay sau đó trên mặt lộ ra một tia mê người tươi cười tới. Thôi Giác ca ca, sao ngươi lại tới đây? Hết chương.